Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399: Cực Bắc địa phương. Thành công cướp lấy thắng lợi thành quả Lâm Động một chuyến lặng yên trở về Tứ Tượng Tông. Khổ luyện nội công, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lặng chờ nào đó cơ hội tiến đến. Oanh! Một tiếng ầm ầm nổ vang bỗng nhiên từ yêu vực cực bắc mà vang vọng mà lên. Ngay sau đó một cỗ bao trùm thiên địa bá đạo khí tức phô thiên cái địa quét ra. Cơ hồ toàn bộ yêu vực đều phát giác được các loại này kinh thiên dị biến. Nội tình thâm hậu từ bá tộc bát vương tộc tự nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Lập tức phái trong tộc cường giả đến dị tượng sinh ra địa phương. Không biết duyên cớ thế lực khác cũng cho rằng nơi đó có dị bảo xuất thế. Dồn dập hướng cực bắc địa phương ra roi thúc ngựa tiến đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu vực đều biến đến gió nổi mây phun. Thú chiến vực, tứ tượng sơn mạch, đây là thôn phệ thần điện xuất thế. Cường giả tại tinh không tại nhiều. Từ chúng ta ba vị cung chủ tiến về liền có thể. Các ngươi lưu lại thật tốt trấn thủ trong cung. Tại 12 vị yêu soái nhìn kỹ, Lâm Động ba người trực tiếp xé rách không gian mà đi. Yêu vực, cực bắc địa phương, mảnh này tràn ngập vô tận phong bảo hoang vu bình nguyên. Lâu đến trăm năm yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Một đợt lại một đợt cuồng nhiệt kiếm tiền người điên cuồng hướng bình nguyên chỗ sâu tiến đến. Đen nghịt đám người tràn ngập hơn phân nửa bình nguyên. Chỉ là tại khu vực hạch tâm, cái kia đủ để cho chuyển luân cảnh cường giả thất bại thiên huyền cương phong bạo đột nhiên bộc phát, ngăn cản mọi người đường đi, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi phong bạo yếu đi. Ha ha, nhìn tới ta tứ tượng cung đến vẫn rất chào buổi sáng. Ngàn trượng trên đỉnh núi cao, ba đạo thân ảnh quỷ dị nổi lên. Lâm Động tiểu hữu sợ là tới chậm rồi. Ta thiên yêu điêu tộc cùng long tộc sớm đã sớm tới. Cười to một tiếng truyền đến. Hai đạo nhân mã từ xa xa lướt đi tới. Thiếu tộc trưởng, thiên yêu điêu tộc đại trưởng lão Trúc Lê tám người. Chắp tay hướng tiểu điêu làm lễ. Lâm Động tiểu hữu, không gian chi chủ đại nhân mệnh lệnh chúng ta tận lực phối hợp ngươi bắt được thôn phệ chi chủ. Truyền thừa, nguyên cớ chờ một hồi nếu là có khó khăn gì, còn mời cứ mở miệng. Trúc Lê cười ha hả mở miệng nói ra. Không gian chi chủ có lòng. Lâm Động mỉm cười, chợt quay đầu nhìn về mặt khác cùng một đội ngũ. Hắn cùng không gian chi chủ ngang hàng luận giao. Nguyên cớ Trúc Lê mấy người ngược lại cũng không ngờ đến Lâm Động thất lễ. Cuối cùng vị kia đại lão bản thân không có ý kiến gì. Tại hạ Liễu Thanh, gặp qua hình phạt trưởng lão, long tộc tám vị chuyển luân cảnh cường giả bên trong. Đứng đầu tên kia bóng người cao lớn cười làm lễ. Liễu Thanh, long tộc trưởng lão đoàn trẻ tuổi nhất hội viên, đồng dạng là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Chỉ là đụng chạm đến luân hồi chi ý muốn so Trúc Lê loại này uy tín lâu năm cường giả hơi yếu một ít. Thực lực không thể khinh thường. Đến viễn cổ Thanh Long Vương chỉ điểm, tu hành Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Bởi vậy lấy sư lễ đối thanh trĩ, thường lấy Thanh Long Vương đệ tử tự xưng. A, chỉ bất quá thanh trĩ không đồng ý mà thôi. Sư huynh khách khí, gọi ta Lâm Động liền có thể. Lão sư thường xuyên nhắc qua ngươi. Lâm Động nhìn xem người tới cười nói. Ha ha, vẫn là Lâm Động trưởng lão biết nói chuyện. Thân hình cao lớn long tộc cường giả cười đến cực kỳ rực rỡ. Đối với hắn loại này thời thời khắc khắc muốn chân chính bái nhập thanh trĩ môn hạ cường giả tới nói, có thể đến Lâm Động vị này đệ tử chính thức kêu lên một tiếng sư huynh, vậy đơn giản so ăn thiên tài địa bảo gì đều thoải mái thoải mái. Bất quá Lâm Động trưởng lão tuy là gọi ta một tiếng sư huynh, nhưng mà thôn phệ chi chủ truyền thừa Liễu Thanh vẫn là sẽ không để. Bởi vì ta đối vị đại nhân này truyền thừa đồng dạng cảm thấy hứng thú. Liễu Thanh chuyển đề tài, phá cười nói, sư huynh tùy tiện, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lâm Động giờ khóc giờ cười khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, lại giống như có cảm giác nhìn về phía một chỗ hư không. Nơi đó bỗng nhiên một vùng không gian lối đi mở ra. Mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà ra, xuyên qua không gian, Côn Bằng tộc Thiên Phú Thần Thông, là Côn Bằng tộc đội ngũ đến. Liễu Thanh thuận thế quay người, nhìn thấy dẫn đầu cái kia thấp bé lão giả nói, nguyên lai là Côn Uyên lão đầu, không nghĩ tới lần này Côn Bằng tộc là hắn vị này đại trưởng lão dẫn đội. Nhìn tới Côn Bằng tộc cũng đối thôn phệ chi chủ truyền thừa hứng thú không nhỏ. Liễu Thanh, ta thật xa liền có thể nghe được ngươi hoa nhi này ở sau lưng nói lão phu tiếng xấu. Côn Uyên đại, trưởng lão dẫn Côn Bằng tộc đội ngũ nhanh chóng lướt đi tới. Côn Bằng thân là Côn Bằng tộc đại trưởng lão, đã sống hơn ngàn năm, mà Liễu Thanh bất quá tu hành hơn trăm năm. Côn Bằng gọi hắn một tiếng oa oa cũng là không tính thác đại. Bất quá điều này cũng ghé mắt phản ứng Liễu Thanh cường hãn thiên phú. Suy, lão gia hỏa, cậy già lên mặt, Liễu Thanh nhếch miệng, hiển nhiên cùng cũng là quen biết đã lâu. Tứ bá tộc, giữa quan hệ, cũng không phải là xem ngoại nhân tưởng tượng cái kia căng thẳng. Xem như nắm trong tay đại lục đỉnh phong chiến lực luân hồi cảnh cường giả bá tộc tới nói. Song phương một khi khai chiến liền có thể hủy thiên diệt địa. Nói không chừng toàn bộ yêu vực đều sẽ không còn sót lại chút gì. Nguyên cớ hiểu rõ bá tộc ở chung cho tới bây giờ đều là dị thường kiềm chế. Thậm chí giao lưu rất nhiều. Liễu Thanh, Côn Bằng hai vị cao tầng giao lưu, không ảnh hưởng song phương cường giả thanh niên lẫn nhau tìm kiếm quan sát. Tràn ngập tò mò ánh mắt, Lâm Động ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Côn Bằng bên người. Tên kia vóc dáng cao gầy nữ tử tóc bạc, khí chất tương đối lãnh diễm, cùng một dạng đều là nguyên tinh song tu. Tử huyện cảnh tiểu thành, tiểu phù tông, hẳn là Côn Bằng tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Vị này hẳn là thôn phệ chi chủ cùng Côn Thanh Nhi trực hệ huyết mạch hậu duệ đi. Nghe nói còn truyền thừa thôn phệ chi chủ một bộ phận thôn phệ chi lực. Giấu đến rất sâu à tương đương, bất quá. Hắn điểm chú ý hiển nhiên có phải hay không những thứ này. Tổ phù người chấp trưởng tại cùng tổ phù cộng minh tới một cái hoàn mỹ mức độ phía sau. Như viễn cổ bát chủ cái kia đã có thể nói nhân hình tổ phù. Huyết mạch đều sẽ bị tổ phù lực lượng lặng yên cải tạo. Loại này tồn tại dòng dõi, liền sẽ có tỷ lệ di truyền đời cha tổ phù lực lượng. Thí dụ như trước mắt thôn phệ chi chủ vị trí này kế thừa chính là như vậy. Tương lai, Lâm Động nếu là cùng Ứng Hoan Hoan sinh hạ dòng dõi. Cái kia Lâm Động con trai liền có tỷ lệ nhất định nắm giữ băng chi tổ phù bộ phận lực lượng. Cái kia vì sao sẽ không kế thừa thôn phệ chi lực, lôi đình chi lực thậm chí không gian chi lực đây? Bởi vì Lâm Động hiện tại đối ba đại tổ phù khống chế còn kém chút ít. Thiếu khuyết nội tình, chỉ là thông qua huyết mạch kế thừa mà đến tổ phù lực lượng. Tại đối nhau đương đại tổ phù người chấp trưởng thời gian liền sẽ bị triệt để áp chế. Cuối cùng tổ phù bản thể càng mạnh một chút. Nói cách khác, Lâm Động dựa vào thôn phệ tổ phù, hẳn là có thể đủ thoải mái áp chế vị này tên là Côn Linh Nhi thiếu nữ thể nội thôn phệ chi lực. Chỉ là, Lâm Động vừa mới cũng không tại Côn Linh Nhi trên người cảm nhận được thôn phệ chi lực ba động. Hẳn là Côn Bằng tộc dùng bí pháp đem tạm thời ẩn tàng, chuẩn bị tại đến thôn phệ thần điện thời gian xuất kỳ bất ý, một kích chiến thắng. Nguyên cớ Lâm Động mới nói vị này Côn Bằng tộc thiếu nữ giàu đến rất sâu. Ân, khí chất lãnh diễm tóc bạc mỹ nhân tựa như phát giác được Lâm Động thăm dò, không vui hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm đã sớm đem xem như trước kia những cái kia thèm thuồng kỳ mỹ sắc đăng đồ tử. Nguyên cớ liền muốn cho một bài học. Ong ong, chỉ thấy tóc bạc mỹ nhân mỹ mâu ngưng lại, ngưng tụ thành thực chất hóa màu trắng bạc, tinh thần lực đột nhiên từ chỗ sâu trong con ngươi dâng trào mà ra, nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Lâm Động Mặt mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.